trời mưa. Em chỉ muốn cái chân với chiếc giường, em chẳng muốn dắt xe ra đường, mặc kệ luôn tía thao ngày trời mưa. Anh gọi nhớ biết bao nhiêu cuộc, rằng em dậy ngay anh đứng dưới hiên nhà. Em vội vã, vâng vâng em xuống ngay đây. Mà em xin lỗi anh vì em quá lười biếng. Em xin lỗi anh vì em quá thản nhiên, chẳng quan tâm đến anh lo lắng cho em từng giây từng phút. Khi em cứ đắn đo rằng em có nên đi học vào một ngày trời mưa. Trời mưa, em chỉ muốn cái chân với chiếc giường, nhưng thèm chút món ngon bên kia đường. Anh lại nhắn nhanh nhanh anh dắt đi ăn. Mà em xin lỗi anh vì em quá lười biếng. Em xin lỗi anh vì em quá thản nhiên, chẳng quan tâm đến anh lo lắng cho em từng giây từng phút. Khi em cứ đắn đo rằng em có nên ra ngoài vào một ngày trời. Chỉ cần anh dắt qua bằng con đường.